siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2791, lại vào Hoàng đế chi quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có thể nhìn ra ván cờ bí mật cái này dị chủng thật là có điểm tà môn. Đạo thánh thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Sâm, thế nào, ta cho ngươi biết ván cờ bí mật ngươi thả ta rời đi coi như chưa bao giờ thấy qua ta. Chấm, Hàn Sâm tiếp tục nói, ai ngờ đạo thánh lại lắc đầu nói ra, trộm cũng có đạo ta đỡ để ý phía trước cũng đã thu trời sợi cầu, vô luận như thế nào cũng không thể đổi ý, Hàn Sâm lập tức liền phiền muộn. Người một cái kẻ trộm, còn cùng ta nói chuyện gì trộm cũng có đạo, đầu óc có bệnh a? Thế nhưng là đạo thánh thà rằng không biết ván cờ bí mật cũng không chịu thả Hàn Sâm, để Hàn Sâm rất là phiền muộn. Nghĩ lại, Hàn Sâm còn nói thêm, đã như vậy, ngươi cũng không cần thả ta, ta dùng ván cờ bí mật cùng ngươi làm giao dịch thế nào? Giao dịch gì? Đạo thánh cũng không nguyện ý từ bỏ ván cờ bí mật, rất là cảm thấy hứng thú nhìn xem Hàn Sâm. Ta mời ngươi lại trộm một lần ta. Hàn Sâm nói một câu rất tha miệng lời nói, bất quá đạo thánh lại nghe đã hiểu Hàn Sâm ý tứ. Ý của ngươi là, để cho ta lại đem ngươi từ hoàng cực tộc trộm ra. Không sai, Hàn Sâm gật đầu nói, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sống. Đạo thánh trầm ngâm nói, ngay cả không trung hoa viên ngươi cũng có thể tới lui tự nhiên, ra vào hoàng cực tộc có khó như vậy sao? Hàn Sâm nói ra, đạo thánh lắc đầu, cái kia không giống nhau, không trung hoa viên toàn bộ đại vũ trụ chỉ sợ cũng không ai có thể giống bản thánh tự do xuất nhập ra vào hoàng cực tộc, mặc dù so ra vào không trung hoa viên muốn dễ dàng nhiều thế nhưng là hoàng cực tộc bên trong cao thủ nhiều như mây, đặc biệt là bạch hoàng cái kia lão sát quỷ, vậy nhưng là chân thần cấp nhân vật đáng sợ, muốn từ dưới mí mắt bọn hắn thần không biết quỷ không hay đem ngươi trộm ra, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Vạn nhất nếu là bại lộ, để bọn hắn biết là ta đem ngươi trộm đi, chỉ sợ lão nhân gia ta liền muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Cái này cũng không được cũng là không được, ta nhìn ngươi cũng đừng gọi đạo thánh, cứ gọi nhát gan tặc tính toán. Hàn Sâm bĩu môi một cái nói, đạo thánh cũng không sinh chọc tức trầm ngâm một hồi nói ra. Cũng được, mặc dù muốn bất chấp nguy hiểm, bất quá vì ván cờ bên trong bí mật bốc lên điểm hiểm cũng đáng được, ngươi nói cho ta biết ván cờ bên trong đến cùng có cái gì bí mật. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, chờ ngươi đem ta từ hoàng cực tộc trộm ra ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Hàn Sâm tự nhiên không chịu hiện tại liền đem ván cờ bí mật nói cho đạo thánh. Lão nhân gia ta nhất ngôn cửu đỉnh, trong đại vũ trụ người nào không biết bản thánh nói là làm. Đạo thánh dựng râu dương mắt nhìn Hàn Sâm, rất là tức giận bộ dáng. Một cái ngay cả hài tử đều trộm kẻ trộm ta tại sao phải tin ngươi? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Đạo thánh lập tức á khẩu không trả lời được, hắn ba không trộm bên trong, đến là có không trộm hài đồng đầu này, thế nhưng là dị chủng không bao gồm ở bên trong, dù sao săn giết dị chủng thậm chí là nuốt dị chủng, tại trong đại vũ trụ cũng là chuyện rất bình thường, đạo thánh cũng không có nghĩ đến chính mình trộm cái này dị chủng vậy mà lại có như thế cao trí tuệ cùng linh tính. Các loại bản thánh đem ngươi trộm ra đến cũng, đạo thánh hừ lạnh nói, vách đá này bên trên 17 bức tàn cục là ai lưu lại? Hàn Sâm nói sang chuyện khác chỉ vào trên vách đá ván cờ hỏi. Một cái lão bất tử quái vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo thánh nhìn tâm tình thật không tốt, không có trả lời Hàn Sâm vấn đề, thân hình lóe lên liền trở về hắn trên ghế xích đu mặt tiếp tục ngủ đi. Hàn Sâm đành phải một người tiếp tục xem những cái kia tàn cuộc đại khái nghiên cứu một cái thế nhưng là hắn hiện tại lại không thể mở ra ván cờ mật mã, chỉ có thể đem nó ghi ở trong lòng. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên có người tại ngoài sơn cốc kêu gọi đạo thánh, Hàn Sâm nghe thanh âm kia liền biết là Bạch Vạn Giới gia hòa kia. Quả nhiên là hắn, thật sự là tên ghê tởm, lần sau đừng rơi vào trong tay ta. Hàn Sâm âm thầm hừ lạnh, đạo thánh kéo Hàn Sâm, lách mình ở giữa liền đi tới bên ngoài sơn cốc, sau đó trực tiếp đem Hàn Sâm ném cho Bạch Vạn Giới. Đây là thứ ngươi muốn, ngươi ta ở giữa thanh toán xong. Bạch Vạn Giới tiếp được Hàn Sâm, nhìn thoáng qua lại là nghi ngờ nói. Như thế nào là tóc đen mắt đen, ta muốn là áo bào đỏ đầu chọc mới đúng chứ? Quần áo có thể đổi, tóc cũng có thể mọc ra, dù sao cái kia không trung hoa viên cũng chỉ có như thế một cái điều kiện phù hợp bé con dị chủng, nếu là ngươi có thể tìm tới cái thứ hai, một mực đem bản thánh đầu lấy đi. Đạo thánh nói ra, tại hạ tự nhiên tin được đạo thánh đại nhân, Bạch Vạn Giới quan sát tỉ mỉ lấy Hàn Sâm. Lúc ấy hắn cũng chỉ là xa xa nhìn thấy Hàn Sâm mang theo áo bào đỏ thằng bé đi cứu những hoa thần tộc đó, cũng không có nhìn quá cẩn thận. Hàn Sâm ngoại trừ quần áo cùng tóc bên ngoài, đến là cùng cái kia áo bào đỏ thằng bé hình thể không khác nhau lắm về độ lớn, với lại đúng là dị chủng thân, Bạch Vạn Giới trong lúc nhất thời cũng có chút phân biệt không ra Hàn Sâm đến cùng phải hay không áo bào đỏ thằng bé. người thế nhưng là cái kia không trung hoa viên áo bào đỏ thằng bé. Bạch Vạn Giới nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi, Hàn Sâm lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhưng không có lên tiếng. Bạch Vạn Giới khẽ nhíu mày, chính là muốn có hành động, lại nghe Đạo Thánh âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi có thể đi, đa tạ Đạo Thánh đại nhân, tại hạ cáo từ. Bạch Vạn Giới không nguyện ý đắc tội Đạo Thánh, mặc dù có nghi ngờ trong lòng, lại cũng chỉ có thể mang theo Hàn Sâm cùng rời đi. Bay ra tinh cầu về sau, Bạch Vạn Giới về tới chính mình trên chiến hạm, đem Hàn Sâm nhốt tại siêu trọng lực trong khoang thuyền. Bạch Vạn Giới thông qua giám sát nhìn một lúc lâu, vẫn là không cách nào xác định Hàn Sâm đến cùng phải hay không hắn ngày đó nhìn thấy áo bào đỏ thằng bé. Xem ra chỉ có thể chờ đợi trở lại Hoàng đế chi quốc về sau, lại nghĩ biện pháp đọc đến trí nhớ của hắn, xác định thân phận của hắn. Bạch Vạn Giới cũng không có chính mình đi thẩm vấn Hàn Sâm, bản này cũng không phải là hắn cần làm sự tình, Hoàng cực tộc bên trong có quá nhiều dạng này chuyên nghiệp nhân tài. Hàn Sâm nguyên bản còn có chút lo lắng Bạch Vạn Giới sẽ đối với hắn dùng hình, không duyên cớ muốn ăn rất nhiều đau khổ, ai biết Bạch Vạn Giới đem hắn nhốt vào siêu trọng lực khoang thuyền về sau, liền không có lại xuất hiện. Không biết Đạo Thánh lúc nào mới có thể xuất thủ, Hàn Sâm không dám đem hy vọng đều ký thác vào trộm thánh thân bên trên, vạn nhất Đạo Thánh sợ Hoàng cực tộc vậy hắn chẳng phải là đợi uổng công một trận. Nếu là ta thân thể bình thường, chỉ là một cái siêu trọng lực khoang thuyền, lại há có thể buồn ngủ ở ta. Hàn Sâm trong lòng có chút phiền muộn, trong thân thể lực lượng khó mà sử dụng, rất nhiều biện pháp đều khó mà sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng may thú hồn còn có thể sử dụng, đến cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Hàn Sâm trong lòng đang suy tư, có cơ hội gì có thể chạy đi. Đáng tiếc còn không có đợi Hàn Sâm tìm tới cơ hội, bọn hắn liền đã đi tới đế hoàng chi quốc. Hàn Sâm đã là lần thứ hai đến Hoàng cực tộc, tâm tình hết sức phức tạp, mặc dù hắn cũng có nghĩ qua sẽ lại đến Hoàng cực tộc, nhưng tại tưởng tượng của hắn bên trong, chính mình lại đến Hoàng cực tộc thời điểm, hẳn là quân lâm thiên hạ tư thái, đem toàn bộ Hoàng cực tộc đều cho chân áp tại chỉ trường phía dưới. Tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lại còn sẽ bị chụp tới Hoàng cực tộc, nhìn xem quen thuộc tinh không, Hàn Sâm cũng không nhịn được trong lòng cảm thán. Người tính không bằng trời tính, lần này thật sự là gặp vận rủi lớn, vậy mà thay áo bào đỏ thằng bé gánh tội thay, bị bắt tới Hoàng cực tộc loại này địa phương quỷ quái, hết lần này tới lần khác ta lại lực lượng mất hết. Cách chương.